Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tìm không thấy nàng mà bỏ lại công tác đây. Nói sau hắn vội vàng đi nước Mỹ một chuyến. Sự tình khẳng định thực nghiêm trọng, lại thực khẩn cấp đi. Thế nào lại có thể cứ như vậy trở về? Vậy ngươi không giận ta? Hắn nghe xong hỏi, đem mặt nàng nâng lên, cẩn thận xem phản ứng của nàng. Nàng lắc lắc đầu. Ta vốn không có tức giận, ta chỉ là... Chính xác mà nói tâm tình không tốt. Tâm tình không tốt, hắn nhíu mày. Nàng luôn có chút ngượng ngùng, lại đem mặt giấu trong ngực của hắn. Kỳ thực ta luôn luôn đều có điểm lo lắng. Lo lắng ngươi có một ngày sẽ phát hiện ta cùng 3 năm trước cũng không có gì khác nhau. Lo lắng ngươi bị ta hấp dẫn là một loại ảo giác. Lo lắng ngươi ngày nào đó sẽ tỉnh lại, sẽ phát hiện người thích cái kia dũng cảm, kiên cường, Khương Anh Phàm cũng không tồn tại. Lo lắng? Trời ạ, chúng ta thật sự là một đôi tình nhân không có cảm giác an toàn. Ngón tay hắn vuốt tóc nàng, nhẹ giọng thở dài. Đúng vậy. Nàng nhìn hắn ngại ngùng cười. Ngày đó ta phát hiện người cư nhiên có mẫu thân. Ta cảm thấy trước kia mình rất ngốc, rất buồn cười. Bởi vì có thể cùng người kết hôn ta thực vui vẻ. Ta hy vọng có một ngày người hội chậm rãi thích ta, sống như ta thích người. Như là khi đó ta tin tưởng nhìn đến Khương Anh Phàm, đơn phương lưu luyến si mê. Cảm thấy rất đau thương, cũng rất mất mặt. Hắn kéo xuống bờ vai của nàng. Nàng bình thản tự thuật, cảm thụ được đến đau thương của nàng. Kỳ thực, ta chỉ là không vượt qua được chính mình, nghĩa là cảm xúc gần đây. Hơn nữa, cái loại cảm giác không có an toàn này khiến cho ta bỗng nhiên không có tự tin. Người không biết ta khi đó rất muốn đối với người phát giận, sâu lắm, nhưng là ta không dám. Trong lời nói của nàng mang theo nhàn nhạt phiền muộn. Vì sao? Ta khi đó cũng hy vọng người đối với ta phát giận tốt hơn nhiều so với người đem chính mình nhốt lại trong phòng. Ta rất lo lắng người không bao giờ để ý tới ta. Ngày đó kỳ thực không nghĩ rời đi ngươi, như là ta nhìn đến ngươi như thế mệt mỏi. Ta không biết chính mình có hay không có cái tư cách kia phát giận, xấu lắm, tùy hướng, đã đặc quyền của những người yêu nhau. Khi đó ta do dự, hoài nghi, cũng bởi vậy tâm tình càng kém, nhưng thời không biết thế nào đối mặt ngươi, đành phải trước cho ngươi đi. Nàng thân thủ vòng ôm lấy hắn. Vì sao nói không có tư cách? Chả lẽ ngươi đã không yêu ta? Hắn kéo nàng đứng dậy, phi thường nghiêm túc bế khuôn mặt của nàng đối diện với mình hỏi. Nàng sửng sốt một chút, lắc lắc đầu. Ta nghĩ ta chừng từng có đình chỉ yêu ngươi. Ánh mắt nàng ôn nhu lưu lại ở trên người hắn. Anh Phàm, hắn ngóng nhìn nàng, thật sâu nhìn vào chỗ sâu trong ánh mắt của nàng. Một khi đã như vậy em còn tư cách gì đối với anh phát giận? Xấu lắm, đùa giỡn tùy hứng bởi vì anh cũng yêu em. Nàng nghe đến tiếng nói thầm thấp thổ lộ ra tin tức. Nhìn khuôn mặt của hắn chứa đựng ôn nhu cùng tình yêu, hốc mắt của nàng dần dần ẩm ướt, sau đó nhẹ nhàng, nhẹ giọng khóc lên. Nước mắt của nàng làm cho khuôn mặt của hắn đang tươi cười lập tức biến sắc. Nhanh chóng nắm lấy cánh tay của nàng, ngữ khí khẩn trương hỏi. Tại sao lại khóc? Nàng cúi đầu xuống mãnh liệt lắc đầu. Làm sao có thể không có, ngươi chính là khóc. Hắn vẫn là không hiểu, vẫn muốn nàng nói ra nguyên nhân. Nàng nhanh chóng khịt khịt mũi, lau đi nước mắt, lộ ra một lúm đồng tiền ngại ngùng. Ta chỉ là cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Trước kia ta cỡ nào hy vọng nghe được câu này, như là về sau ta buông tha cho. Không nghĩ tới sau khi chúng ta ly hôn, cư nhiên còn có cơ hội gặp nhau. Trời ạ, hắn thở hắt ra. Người làm ta sợ muốn chết. Nà xem hắn liếc mắt một cái, xả ra tươi cười. Nguyên lai người cũng sẽ bất an. Người thực sự sợ ta chạy trốn hay sao? Hắn bị hỏi càng quẫn bách. Vô nghĩa, ngươi lại không chịu đáp ứng kết hôn, ngày đó lại đem ta đuổi đi. Ta có thể nghĩ như thế nào? Ta chẳng lẽ sẽ không có nguy cơ ý thức hay sao? Ngươi thực sự nghĩ lại cùng ta tái hôn sao? Nàng nhẹ xong hỏi. Là chân chính kết hôn. Lần trước chúng ta chỉ có đi công chứng, không có đãi tiệc, không có áo cưới. Cái gì cũng đều không có. Lúc này đây ta cái gì cũng không nghĩ tỉnh lược, muốn một hôn lễ hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Hắn đem nàng kéo vào trong lòng. Cho nên người đáp ứng ta sao? Mặt của nàng tựa vào trong lồng ngực của hắn, nghe tiếng tim đập, cường kiện hữu lực của hắn. Chỉ cần người xác định, người yêu của người là ta, ta đây liền nguyện ý lại thử một lần. Hắn ngây người 2 giây, sau đó mới trừng lớn mắt, đem nàng ôm lấy, ở giường trên xoay quanh. Hà hà, người đáp ứng rồi. Sở thác, nàng kinh hô, hai tay ôm chặt hắn. Không nghĩ tới chân của hắn, câu đến đồ ráp, bỗng nhiên cứ như vậy ôm nàng ngã đi xuống. Cô may ngã ở trong chăn bông nên cũng không đau. Ai nhà, nàng xen dị, di chuyển thân mình bị hắn đặt dưới thân thể, đè nặng ta. Biến sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net